Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 67, mất tích muội muội. 3. Tưởng Vũ Hinh đi ra bệnh viện, tâm tình cảm thấy tốt hơn nhiều. Không biết tại sao, nàng còn có một chút lưu luyến, âm thầm hy vọng mình có thể bệnh đến lâu một chút. Nàng hiện tại lại bắt đầu đi làm KFC, cửa hàng công việc có thể nghỉ ngơi một chút. Quán bar công việc không thể trì hoãn, nàng bởi vì bệnh trầm cảm đã nghỉ ngơi một tuần. Nếu không phải nàng có thể cho lão bản đưa tới rất nhiều khách nhân, sớm đã bị mở, cho dù là dạng này, lão bản cũng phát ra tối hậu thư, hỏi nàng còn có thể hay không tới làm, không đến liền thay người. Nam Hồ là Bình Giang thị nổi danh nhất hưu nhàn giải trí đất tập trung. Tại bờ hồ chung quanh có rất nhiều phong cách khác nhau quán bar cùng âm nhạc quán vỉa hè. Mỗi đến ban đêm, rất nhiều nơi đó chuyên nghiệp ca sĩ và ban nhạc tới đây hiến hát. Có ít người cùng quán bar ký kết, thuần túy dựa vào một chuyến này ăn cơm. Còn có chút giống Tưởng Vũ Hinh dạng này tuổi trẻ nghệ nhân. Tới đây không phải là vì kiếm tiền, chủ yếu là vì tôi luyện chính mình. Tưởng Vũ Hinh đàn violon kỹ nghệ như lửa ngây thơ, nhất là am hiểu ngẫu hứng diễn tấu, ca hát cũng tốt, tướng mạo cũng xuất chúng, cho nên rất được hoan nghênh. Lúc chạng vạng tối đi vào quán bar, nàng điều chỉnh một chút tâm tình, ra sân kéo hai thủ khúc, hát một bài tiết tấu vui sướng ca, sau đó trở lại hậu trường nghỉ ngơi. Nàng hiện tại vừa mới khôi phục, trạng thái còn không có điều chỉnh đến tốt nhất, quản lý cũng không có cưỡng cầu, còn cố ý tới biểu thị một chút quan tâm. Úp, đúng, quản lý vỗ trán một cái, nhìn ta chỉ nhớ này, người lần trước bệnh đừng trước đó, đưa di động rơi ở phòng nghỉ, người khác nhặt được giao cho ta, một mực chưa kịp cho ngươi. Nói từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Tưởng Vũ Hinh. Điện thoại vẫn là tại Tưởng Vũ Hinh sinh bệnh trước đó ném. Nàng đều không nghĩ tới còn có thể tìm tới. Tự nhiên thật cao hứng. Mở ra điện thoại, nhìn phát hiện nhận được mấy cái tin nhắn ngắn. Phần lớn là rác rưởi tin nhắn. Chỉ có một cái tin nhắn ngắn, là một cái số xa lạ phát tới. Nàng ấn mở tin nhắn. Ngắn ngủi bốn chữ tỉ tỉ. Cứu ta. Tưởng Vũ Hinh đầu óc ông một chút. Trong nháy mắt cái gì cũng không nghe thấy. Đinh Tiềm một mực tại trong bệnh viện lề mề đến nhanh 8 điểm mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống ban. Hắn cũng không có công việc gì, chính là vì tránh Đỗ Chí Huân đám người kia. Hắn tận lực phòng ngừa cùng Đỗ Chí Huân có bất kỳ tiếp xúc, không nghĩ cho người này bất luận cái gì tiếp cận mình cơ hội. Phanh cửa phòng làm việc bị nhân từ bên ngoài phá tan. Đinh Tiềm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn công phu, đến người đã thở hồng hộc chạy đến mình trước bàn. Đinh, Đinh Sinh, không, không xong. Tưởng Vũ Hinh sắc mặt tái nhợt, không có tí xíu huyết sắc. Nguyên bản rất đẹp, trong mắt hiện đầy tơ máu. Nhìn xem đặc biệt dọa người. Ngươi đừng có gấp, xảy ra chuyện gì? Từ từ nói, Đinh Tiềm nói, muội muội ta xảy ra chuyện rồi. Ngươi nói cái gì? Đường Đinh Tiềm nghe Tưởng Vũ Hinh đem chuyện đã xảy ra nói rõ, sắc mặt băng lãnh, từ chối cho ý kiến. Đinh Y Sinh, ngươi nói muội muội ta có phải thật vậy hay không gặp được nguy hiểm? Ta nên làm cái gì? Tưởng Vũ Hinh hiện tại đã rối loạn tấc lòng. Không biết tại sao, nàng cái thứ nhất nghĩ đến nói cho nhân không là phụ mẫu, mà là một cái chỉ cho mình mở qua hai về thuốc tâm lý sinh. Nàng nước mắt rưng rưng nhìn với Đinh Tiềm, bức thiết chờ đợi hắn trả lời. Đinh Tiềm hai tay quen thuộc bám lấy mặt bàn, ngón tay giao nhau, nghĩ một hồi, nói, cái này cái tin nhắn ngắn là tại muội muội của ngươi mất tích ngày đó phát cho ngươi. Thời gian so với nàng phát cho phụ mẫu tin nhắn thời gian muộn. Bởi vì ngươi lúc đó điện thoại mất đi, cho nên ngươi không nhìn thấy tin nhắn. Như vậy về sau, ngươi cùng cha mẹ của ngươi có hay không nhận qua cùng loại cầu cứu tin nhắn? Không có, chỉ có ta nhận được cái này cái tin nhắn ngắn. Ngươi có hay không trở về gọi cái số này? Thử một chút có thể hay không đả thông? Ta thử qua, tín hiệu đặc biệt không tốt, mà lại đối phương một thẳng đến tắt máy. Đinh Y Sinh, ngươi nói đây có phải hay không là mang ý nghĩa muội muội ta gặp được nguy hiểm gì? Ta đến, không nhìn như vậy, ngươi đổi cái góc độ ngẫm lại, có lẽ tình huống không có ngươi nghĩ bết bát như vậy. Nếu như muội muội của ngươi thật gặp được nguy hiểm, nàng chí ít hẳn là dùng điện thoại di động của mình thông chi ngươi đi. Mà lại gọi điện thoại tuyệt đối so gửi nhắn tin dễ dàng hơn đi. Nàng đều không có làm như thế, ngươi liền không cảm thấy khác thường sao? Kia nên giải thích thế nào a? Không bài trừ nàng cố ý hù dọa ngươi, hoặc là nói là hù dọa cả nhà các ngươi. Cái này, không có khả năng. Tưởng Vũ Hinh do dự một chút, nói rất khẳng định, em gái ta nàng có lúc là có chút tùy hứng hồ nháo. Nhưng vẫn là có chừng mực, sẽ không làm loại này nhàm chán đùa ác. Không thể nói lời như thế đấy. Ngươi mặc dù là tỷ tỷ nàng, nhưng ngươi cũng chưa chắc liền hoàn toàn giải nàng. Nàng hiện tại đang ở tại tuổi dậy thì phản nghịch thời kỳ. Lúc này hài tử thường xuyên sẽ làm ra một chút ngoài dự liệu sự tình. Đương nhiên, nếu như ngươi không yên lòng, muốn báo cảnh, ta cũng không phản đối. Nhưng ngươi vẻn vẹn chỉ bằng một đầu không rõ lai lịch tin nhắn rất khó lập án. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Về nhà tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ. Nói không chừng tiếp qua một hai ngày tình huống liền sẽ có chuyển cơ đâu. Thế nhưng là, vạn nhất không phải như vậy đâu. Phàm là đều muốn hướng chỗ tốt nghĩ, người thường thường đều là bị mình hù chết. Tưởng Vũ Hinh nhìn với Đinh Tiềm, tràn ngập ánh mắt mong đợi dần dần ảm đạm. Nàng cũng không ngốc, nghe ra được Đinh Tiềm là tại đường hoàng an ủi nàng. Cũng khó trách, người ta là tâm lý sinh, chỉ phụ trách xem bệnh, loại chuyện này. Hắn lại có thể giúp đỡ được gì? Tốt, a, ta đã biết. Cảm ơn ngươi Đinh Y Sinh. Tưởng Vũ Hinh rất thức thời, đứng dậy cáo từ, nhìn xem nữ hài cô đơn bóng lưng rời đi. Đinh Tiềm không nói một lời. Hắn biết rõ Tưởng Vũ Hinh lo lắng cái gì. Nàng có thể nghĩ đến. Hắn đều đã nghĩ đến. Hắn thậm chí hoài nghi. Nàng mất tích 7 ngày muội muội đã ngộ hại. Nhưng hắn chỉ có thể an ủi nàng. Hắn chỉ muốn làm tâm lý sinh nên làm sự tình. Mỗi người đều hẳn là dựa theo đã xác định quỹ tích làm việc. Không muốn đụng vào vượt qua bản thân quỹ tích bên ngoài sự tình. Nếu không ngươi liền phải đối mặt không tưởng tượng được phiền phức. Từng chịu đựng khủng bố như vậy bi thảm trải qua. Hắn so với ai khác đều rõ ràng đạo lý này. Hắn sớm đã không phải là trước đây cái kia hăng hái, ỷ lại mới phóng khoáng hoa hạ đệ nhất thôi miên sư. Thỏa hiệp nhân sinh mới là an toàn nhân sinh. Trong cuộc đời của hắn đã không cần quá nhiều kích thích. Nếu hắn ra tay giúp Tưởng Vũ Hinh, làm không tốt liền sẽ kinh động cảnh sát. Đỗ Chí Huân cái kia khứu giác linh mẫn ra hỏa, tại toàn tỉnh giới cảnh sát đều mánh khóe thông thiên. Một khi để hắn phát hiện, tất nhiên mang đến cho mình phiền phức. Hắn tránh còn tránh không kịp, làm sao lại tự tìm phiền toái. Tưởng Vũ Hinh rời đi bệnh viện, trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng không có triệt để bất lực. Vừa trải qua một đoạn hậm hực kỳ khôi phục lại, nàng hiện tại đã so với quá khứ kiên cường rất nhiều. Tỉnh táo lại ngẫm lại. Muội muội chuyện này còn phải dựa vào tự mình giải quyết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.